mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 920 lại một cái, nguyện vọng hạ bi kịch. Tố Tân đem linh lực quán chú bên trái mắt, chiều đối phương nhìn lại, phát hiện ở chỗ Phương Hy đầu bên cạnh quả nhiên có như vậy năng lượng dao động. Chẳng qua năng lượng dao động rất là mỏng manh, mà chung quanh lui tới đám người, bọn họ đầu bên cạnh cũng có nhàn nhạt năng lượng dao động. Năng lượng dao động cứ việc phi thường mỏng manh, nhưng là dùng để ảnh hưởng người thường ý chí lại là vậy là đủ rồi. Nếu Tố Tân hiện tại mắt trái năng lực càng cường đại một chút, là có thể nhìn đến, thì thật này đó cực đạm năng lượng dao động, cũng là một đám nòng nọc giống nhau linh, đang ở hướng những người này miệng, chính xác ra là hướng lợi thượng toàn, cho nên xem bọn họ biểu tình. Đều là bụng mặt, một bộ răng đau bộ dáng, mà ở bọn họ đầu bên cạnh có một cái khác nòng nọc linh hướng lỗ tai toàn. Tàn mát ra mê hoặc ý niệm, hướng dẫn bọn họ đến nhà này bệnh viện, đi đăng ký giao tiền, đi chỉ định cái kia bác sĩ xếp hàng. Tố Tân hiện tại mắt trái có thể xưng là linh nhãn. Dựa theo tu luyện giới cấp bậc phân chia, ở linh nhãn 3 cấp. Linh nhãn một bậc chính là có thể bước đầu nhìn đến bình thường quỷ ảnh. Nói tóm lại chính là cặp quỷ. Linh nhãn nhị cấp, có thể bước đầu nhìn đến năng lượng dao động. Tỉ như phía trước, có thể thấy được trận năng lượng dao động. Linh nhãn ba cấp, có thể bước đầu nhìn đến năng lượng hình thái. Mỗi loại năng lượng đều là có chính mình độc đáo hình thái. Bao gồm từ năng lượng tạo thành đặc thù ý thức thể. Đường linh nhãn tu luyện đến mức tận cùng, liền có thể hiểu rõ thế gian vạn vật, thậm chí có thể nhìn thấu sự vật chi gian nhân quả liên hệ. Cùng mặt khác tu luyện pháp môn, đạt tới cảnh giới cao nhất, cũng là tìm hiểu sự vật nguồn gốc, có thể thấy được tu luyện pháp môn muôn vàn, nhập đạo chi đầu ngàn vạn, cứu này căn bản, chúng nó bản chất đều là giống nhau, có thể nói trăm sông đổ về một biển. Cho nên Tố Tân hiện tại vừa mới tiến vào linh nhãn 3 cấp. Chỉ có thể miễn cưỡng biện ra này đó năng lượng hình thái. Nhưng là quả yếu năng lượng dao động, như cũ vô pháp thấy rõ. Lại nói những cái đó ùa vào bệnh viện người đã đem đăng ký giao phí đại sảnh đổ đầy. Làm Tố Tân trong lòng mặc danh phát lạnh, đến tột cùng là ai muốn ưng thuận làm tất cả mọi người đồng thời nhiễm bệnh nguyện vọng. Này liền quá mức điểm, nàng chuyển tới chân tường, hướng trên người chụp ẩn thân phù, lẫn vào trong đám người hướng bệnh viện đi đến, phát hiện những người này đều ở một cái, nha khoa, trước cửa xếp hàng. Đội ngũ đã kéo dài đến bên ngoài bá tử đi, ít nói cũng có mấy trăm người, từ nha khoa ra tới người trên mặt lộ ra tươi cười. Hách bác sĩ dược chính là linh nghiệm a, chỉ tích một chút liền không đau. Tố Tân bởi vì ẩn thân trạng thái, cho nên có thể cẩn thận quan sát những người này, đều không ngoại lệ, bọn họ trên người đều có cực đạm năng lượng dao động. Nhưng là từ bên trong ra tới nhân thân thượng tắc không có. Nàng lại chui vào nha khoa phòng khám bệnh, tức khắc bị bên trong hỗn loạn năng lượng dao động lộng ngốc. Chỉ thấy toàn bộ không gian đều nổi lơ lửng từng con nòng nọc giống nhau linh. Ở trong đám người bừa bãi mà xuyên qua, đem mọi người cảm xúc gây xích mích lên. Bất quá, ở cái kia gọi là hách bác sĩ trên người, dính rậm rạp nòng nọc linh, chỉ có thể nhìn đến nòng nọc cái đuôi lộ ở bên ngoài. Không ngừng đong đưa, may mắn nàng không có hội chứng sợ mật độ cao, nếu không thật đúng là chịu không nổi. Tố Tân chú ý tới. Này đó tiểu nhân nòng nọc linh đều là từ này đó tiến vào nhân thân thượng ra tới. Hách bác sĩ, dùng phong nhất dạng tốc độ cho bọn hắn khai cùng trương phương thuốc sau. Bọn họ trên người nòng nọc linh liền sẽ ra tới. Trở lại hách bác sĩ trên người, Tố Tân lại lần nữa nghĩ đến phía trước ở trong rừng nhìn đến. Này đó linh sẽ dùng một loại đặc có phương thức giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Sau đó lại. Tố Tân thấy hách bác sĩ đối chung quanh linh hồn nhiên bất giác. Đối với hắn mà nói, tới tìm hắn người bệnh càng nhiều càng tốt, đều là hắn công trạng, nghĩ cuối tháng chia hoa hồng chiều thành tựu nhạc nở hoa. Một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, hắn khẳng định sẽ không nghĩ đến chờ đợi hắn chính là cái gì kết cục. Trường hợp tuy rằng có điểm huyết tinh, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là ở phía trước hứa nguyện khi muốn cho chính mình danh lợi song thu. Vậy phải có bị phản vệ giác ngộ, nếu không chỗ tốt đều làm ngươi chiếm đi, như vậy những cái đó thừa nhận rồi thống khổ còn hoa tiền tiêu uổng phí người không công bằng lại. Nên ai đi đền bù, Tố Tân biết rõ ràng ngọn nguồn liền không hề để ý tới. Trực tiếp đến phía trước Vu Phương Hy nói phòng bệnh, trong phòng linh cùng phía dưới nha khoa phòng khám bệnh hảo không bao nhiêu. Toàn bộ trong phòng tràn ngập hỗn loạn năng lượng, vô số nòng nọc linh bay múa, Tố Tân ẩn ẩn từ giữa cảm ứng được một tia táo bạo hơi thở. Thật giống như chúng nó mất đi mục tiêu, vô pháp gửi thân bộ dáng. Gì, cái kia là, một người hồn phách, hắn đang đứng trên đầu giường. Thấy Tố Tân không chỉ có thể nhìn đến hắn, còn có thể nhìn đến những cái đó linh, vì thế vội vàng phiêu lại đây. Chiều nàng quỳ xuống, nam quỳ xưng chính mình chính là trên giường bệnh nữ nhân trượng phu. Đó là nàng tiểu nữ nhi. Đúng lúc này, ở bên cạnh trên tủ đầu giường xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen toàn hoa. Ngay sau đó, một đài di động từ toàn trong ổ xông ra. Cái này di động, thấy thế nào có chút quen mắt đâu. Tố Tân trong lòng vừa động, này còn không phải là Vu Phương Hy di động sao? Ở trên xe bị kia ăn trộm đi, sau đó ở triền núi túp lều chung, bị di động chui ra tới linh cấp hại chết sao? Này đó linh đem điện thoại truyền tống lại đây làm gì đâu? Nam quỷ khinh phiêu phiêu hồn phách bị một cổ năng lượng sóng xé rách. Có vẻ phi thường thống khổ, đúng lúc này. Di động đột nhiên chấn động lên, phát ra ong, ong, thanh âm ni ghé vào mép giường nữ tử lập tức bừng tỉnh. Lớn lên cùng Vu Phương Hy có vài phần tương tự, hẳn là chính là Vu Phương Hy muội muội Vu Phương Trí. Nàng bỗng chốc nhìn về phía trên tủ đầu giường di động. Đôi mắt trừng to, biểu tình hoảng sợ, miệng dương thật to, một hồi lâu mới hô lên hai chữ. Tỷ tỷ, đây là di động của nàng. Chính là tỷ tỷ không phải đã mang đi sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Tỷ tỷ đâu? Trên giường phụ nhân cũng tỉnh, nhìn di động cũng lộ ra sợ hãi biểu tình. Phương Hy đâu? Tại sao lại như vậy? Vu Phương Trì duỗi tay cầm lấy di động, theo bản năng muốn tiếp nghe, bị mẫu thân lập tức đem điện thoại xóa sạch trên mặt đất. Bởi vì dùng sức quá mãnh, màn hình di động vỡ vụn. Ngay cả mặt sau pin một góc đều ao hãm đi xuống. Chính là màn hình như cũ sáng lên, như cũ ngoan cường mà ong ong mà kêu, mà trong phòng sở hữu linh giờ phút này đồng thời nhìn mẹ con hai. Chỉ còn chờ các nàng tiếp điện thoại, liền tính là một cái luân hồi chu kỳ, làm chúng nó trở về, đồng thời cũng có thể đem này hai người hồn phách cùng sinh mệnh nguyên lực mang đi. Tố Tân cảm ứng được Vu Phương Hy hơi thở chính chiều bên này tới rồi. Xem ra nàng đã lướt qua những cái đó bị linh mang tiến bệnh viện điên cuồng người bệnh. Vì thế đem trên người ẩn thân phù triệt hồi, hai người cùng tiến vào phòng bệnh, Vu Phương Hy phân biệt làm giới thiệu, Tố Tân nhặt lên di động, dùng hàm hỗn độn chi lực linh lực đem này bao lấy. Rồi sau đó nhìn về phía Vu Phương chỉ nói thẳng hỏi. Kỳ thật cái này di động cũng không phải tỷ tỷ ngươi, mà là ngươi, đúng hay không? Vu Phương Trì gật gật đầu, là của ta, Tố Tân biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi nếu muốn sống, muốn cho chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ chân chính thoát khỏi cái kia đồ vật. Ngươi tốt nhất đem sự tình trải qua một năm một mười nói cho ta. Hết chương.